Giấc mơ tỷ phú, chương 418, tiêu diệt trong vòng 7 ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, cố mà làm. Triệu Phong nhảy với Tống Từ một bài. Không thể nghi ngờ, lần này anh lại bị Tống Từ sàm sỡ. Nhảy xong, Tống Từ lại chui vào ngực Triệu Phong. Dán khuôn mặt nhỏ lên trước ngực Triệu Phong. Sau đó, thỏa mãn đắc ý khẽ cười nói. Từ nay về sau, anh chính là người của em. Đi theo em về nhà làm ấm giường đi. Tôi sợ cơ thể nhỏ này của cô không chịu được. Triệu Phong cười nhẹ. Không thử thì sao mà biết được. Tống Từ không phục nói. Tống Chí Viễn nhìn Triệu Phong và cháu gái Tống Từ liếc mắt đưa tình. Trong lòng vui mừng, ông cảm khái trong lòng nói. Có Phong ở đây, sau này ông có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Bệnh của Tống Từ nhất định có thể trị khỏi. Nhà họ Tống có hy vọng rồi. Triệu Phong nói đùa. Trước mặt còn có một cô gái vì anh mà đang chờ đợi lo lắng. Làm sao Triệu Phong có thể yên tâm oanh oanh yến yến với thiên kim nhà họ Tống đây? Ông Tống, cháu về trước đây. Mọi người cứ tiếp tục. Cháu còn có việc, không thể tiếp tục ở đây với mọi người. Triệu Phong mỉm cười nói với Tống Chí Viễn. Nói xong, Triệu Phong xoay người, ánh mắt ôn hòa vừa rồi lộ ra một sự kiên định. Tống Từ định giữ lại, nhưng cuối cùng cũng vẫn không nói gì. Cô nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Triệu Phong, trong lòng phức tạp. Đúng lúc này, ở tiệc rượu có một cô gái đang trốn trong đám người. Nhìn theo Triệu Phong rời đi. Tối nay Lý Thư Yểu cũng đến tiệc rượu, nhưng cô vẫn đang rối rắm. Rốt cuộc thì cô có muốn tranh người đàn ông đó với bạn thân Tống Từ hay không? Khi cô tận mắt nhìn thấy Triệu Phong và Tống Từ cùng nhau khiêu vũ, trong lòng cô cực kỳ hâm mộ. Cô cũng muốn Triệu Phong vòng tay sang bên hông cô, nhưng cô cũng sợ làm tổn thương Tống Từ. Cuối cùng, Lý Thư Yểu lựa chọn im lặng. Khi Triệu Phong đi ra khỏi bữa tiệc, trời đang mưa nhỏ, quản gia 9527 đã đợi ở ngoài. Vội vàng mở cô ra che lên đỉnh đầu Triệu Phong. Đến nhà Nhược Nhược, Triệu Phong vừa đi vừa nói. Sau đó hai người tới chỗ một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen. Giấc mơ tỷ phú, Guillermo T. Phu, truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất. Quản gia 9527 đợi Triệu Phong ngồi vững vào xe mới thu ô về. Triệu Phong ngồi trong xe, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt người yêu, anh nho nhã hiền lành. Nhưng thân phận cậu chủ ngoan nhân của anh, từ ngày anh sinh ra đã định trước rằng cuộc đời này anh không thể hiền hòa. Xe đi về hướng nhà của Lâm Nhược Nhược, Triệu Phong muốn gặp cô, để cô yên tâm. 10 rưỡi tối, Triệu Phong ấn chuông cửa nhà Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược đã chờ rất lâu. Vừa mở cửa ra cô đã nhào vào ngực Triệu Phong. Thấy Triệu Phong bình an thoát ra trở về đây. Giờ phút này Lâm Nhược Nhược không kìm chế được cảm xúc nữa. Nước mắt chảy xuống hai má như hoa lệ ướt mưa. Làm người yêu mến, hai người thổ lộ một hồi xong. Lâm Nhược Nhược hỏi Triệu Phong. Mấy người mặc áo đen giúp đỡ em là ai? Cũng là bạn anh à? Triệu Phong gật đầu. Không muốn giải thích nhiều. Có một ngày anh sẽ tự mình nói cho Lâm Nhược Nhược. Anh là người thừa kế của gia tộc Ngoan Nhân. Mặc dù Lâm Nhược Nhược vẫn còn nghi ngờ. Nhưng cô biết, truy cứu đến cùng cũng không có ý nghĩa. Cô chỉ cần biết Triệu Phong sẽ không hại cô. Cố gắng hết sức bảo vệ cô là đủ rồi. Một ngày sau, trời xanh không khí trong lòng, gió mát dễ chịu, văn phòng chủ tịch ở tập đoàn Phi Vũ. Triệu Phong nhìn ra cửa sổ sát đất, Lương Chí Nghĩa đứng sau lưng. Ngày mai là cuộc họp hàng năm của tập đoàn, nắm chặt đi thăm dò Phong Lăng. Vâng, cậu Triệu, đã có tin gì của Liễu Thiết chưa? Xin lỗi cậu Triệu, vẫn chưa điều tra ra, hiệu suất quá thấp. Tiếp tục thăm dò, một ngày chưa có tin tức của Liễu Thiết là một ngày Triệu Phong không yên tâm. May mà đã phế bỏ một cánh tay của Tề Hận Thùy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lúc này, Tề Hận đang được cháu trai và cháu gái đỡ đi ra cổng bệnh viện. Lên một chiếc Rolls-Royce, cánh tay mà ông ta bị Triệu Phong bẻ gãy. Bác sĩ cũng bất lực. Tất cả các dây thần kinh bên trong đã bị chặt đứt. Mặc dù vẫn còn mạch máu và cơ bắp, nhưng dây thần kinh bị chặt đứt cũng tương đương với tàn phế. Không chịu khống chế, không nghe sai khiến, Tề Hận Thủy ngồi trong xe xong, sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Ông ta thống hận Triệu Phong, hận đến tận xương. Ông ta không ngờ, Tề Diêm Vương ông một đời uy danh lại chịu thiệt trong tay Triệu Phong. Ông ngựa mất móng trước, Tề Hận Thủy nên đổi tên thành Tề Hận Phong rồi. Thù này, Tề Hận Thủy nhất định phải báo. Ông ta phải lấy lại thể diện. Ông nội, Bạch Vi Vi mất tích rồi. Tề Như Tiết nói tin này cho Tề Hận Thủy. Nó mất tích hay chạy ra ngoài chơi? Tề Hận Thủy nhíu mày. Sau đó hỏi, đã hơn 5 ngày rồi. Cho dù ra ngoài chơi cũng không thể không trả lời tin của cháu. Dù gì cô ấy còn phải dựa vào nhà họ Tề cung cấp để ăn nhậu chơi bời. Không dám không để ý đến cháu. Cháu cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tề Như Tiết nói ra nghi hoặc trong lòng. Mẹ cô ta có biết không? Lúc trước khi tiền Mỹ Lan muốn có tiền tiêu vặt, không phải rất hăng hái à? Tề Hận Thủy nói. Ông nội, cháu đã hỏi tiền Mỹ Lan rồi. Bà ấy nói bà ấy cũng không biết Bạch Vi Vi đi đâu. Tề Như Tiết trả lời. Nghe đến câu này, Tề Hận Thủy nhíu mi, khuôn mặt nghiêm nghị, trong bụng cô ta còn có đứa con của Hóa Vũ, là cốt nhục của nhà họ Tề chúng ta. Nếu lỡ như cô ấy gặp phải chuyện không may gì, thể thì chắt của ông sẽ không giữ được. Tề Hận Thủy nghĩ tới đây, trong lòng lại nổi lên một cỗ bị phẫn. Mặc dù ông ta không thích Bạch Vi Vi, lúc trước cũng không đồng ý Bạch Vi Vi làm cháu dâu thứ hai của nhà họ Tề. Nhưng ông nghĩ, nói thế nào thì Bạch Vi Vi cũng mang cốt nhục của nhà họ Tề. Mà Tề Hóa Vũ, đứa cháu trai thứ hai lại đã thành người thực vật, cho nên đứa trẻ trong bụng Bạch Vi Vi càng quan trọng. Ông nội, chẳng lẽ là Triệu Phong? Tề Như Tiết đoán, cô biết Bạch Vi Vi và Triệu Phong từng có quan hệ người yêu. Hơn nữa, sau khi chia tay thì mâu thuẫn ngổn ngang. Triệu Phong hận Bạch Vi Vi thấu xương. Có khi việc mất tích của Bạch Vi Vi có liên đến Triệu Phong. Có lý, Bạch Vi Vi mất tích chắc chắn có liên quan với Triệu Phong. Tề Hận Thủy tức cái lồng ngực, ở trong xe khẽ gầm lên một tiếng. Triệu Phong, trong vòng một tuần, cậu phải chết. Mà lúc này, Tề Hóa Vân ngồi ở tay lái phụ cũng không nói câu gì, mà chỉ nâng tay cầm lên cuốn bàn về tư bản, chuyên chủ nghiên cứu. Tề Hận Thủy nhìn thấy cháu trai mình thờ ơ thì càng buồn bực. Lúc này rồi mà cháu còn có tâm trạng đọc sách hả? Sao cháu không dùng cái thông minh tài trí đó lên nhà họ Triệu đi? Ông nội, ông không nghi ngờ Bạch Vi Vi có thai thật hay giả à? Mang thai sẽ có phản ứng trong thời gian mang thai. Cô ta lại như không có chuyện gì chơi bời như điên. Tất nhiên là 2 tháng thì chưa thể nói rõ được gì, nhưng cô ta chưa từng mang báo cáo kiểm tra của bệnh viện hay những bằng chứng khác có thể chứng minh cô ta mang thai đưa cho chúng ta xem. Ông không thấy kỳ lạ sao? Nói không chừng đó chỉ là âm mưu của mẹ con Bạch Vi Vi hòng dựa vào nhà họ Tề. Tề Hóa Vận cầm cuốn bàn về tư bản, đầu cũng không ngẩng nói. Thật đúng là bị Tề Hóa Vân nói trúng rồi. Thực ra Bạch Vi Vi không mang thai con của Tề Hóa Vũ. Đó đúng là âm mưu của Bạch Vi Vi và tiền Mỹ Lan. Mặc kệ thế nào, Bạch Vi Vi mất tích chắc chắn có liên quan với Triệu Phong. Nhà họ Tề ta chưa từng phải chịu nhục thế này. Trong vòng 7 ngày ông nhất định sẽ lấy mạng của Triệu Phong. Tề Hận Thủy đã cực kỳ muốn giết chết Triệu Phong. Cách chương.